Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132. Ansunet, 2-in-1, trở lại Konoha, Obito tâm lý còn muốn lấy vừa mới đạt được tinh. Cái này tinh thật sự là có chút thần bí đâu, giống như có cổ thần bí lực lượng ở bên trong chảy mờ. Ai u, ta đầu hiện tại đau lợi hại. Ba người các ngươi liền đi đem hỏa ảnh nơi đó đem lần này nhiệm vụ giao đi. Ta về nhà trước. Obito đối tiểu ly ba nhân đạo. Hắn hiện tại có chút nhớ nhung, không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu một chút cái này vừa mới đạt được chấm nhỏ, cho nên liền muốn đẩy ra tiểu ly ba người bọn họ. Không nhìn tiểu ly bọn họ ánh mắt khi dễ, hắn vội vã chạy về nhà bên trong. Đi vào trong nhà, phát hiện lúc đầu rất là náo nhiệt, trong phòng căn bản là không có một ai. Các nàng khả năng đều đi làm nhiệm vụ qua, bất quá vừa vặn phối hợp hắn tâm ý. Đóng kỹ phòng môn, Obito nằm ở trên giường, đang muốn xuất ra chấm nhỏ. Thật vừa đúng lúc, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Obito có chút buồn bực, người nào hiện tại đến gõ cửa? Chẳng lẽ là các nàng làm xong nhiệm vụ lại không mang chìa khóa? Obito muốn đến nơi này, xuống giường, chợt mở cửa nhìn lên, nhất thời trợn mắt hốc mồm, lại là cái kia Sunet tiểu phì dương lão bà, mà lại trong tay nàng còn cầm một túi nước quả. Lúc này Sunet trên thân sớm đã cởi xuống món kia nhạt lục sắc áo choàng, trên thân chỉ mặc một bộ chăm chú màu trắng thiếp thân y phục. Hạ thân là một kiện nhạt màu xám quần bó sát tử. Nói thực ra, cái này bộ y phục thiết kế đến còn thực là không tồi. Hoàn mỹ đem Sunet này đầy đặn thẳng tắp dáng người cho thể hiện ra, lộ ra gợi cảm cực. Obito tuy là từng thấy mấy lần, cũng sờ qua mấy lần, thế nhưng là sau khi thấy cũng vẫn như cũ là hơi hơi ngẩn ngơ. Sunet trên mặt bay lên một tia quay hàm, Kurenai nói, nghe nói ngươi thân thể không thoải mái, hỏa ảnh đại nhân thăm viếng thân thể không thoải mái ninja. Làm sao, không hoan nghênh phải không? Obito thầm mắng chính mình, thời khắc mấu chốt vậy mà thất thần. Hắn vội vàng kéo mở cửa, thay Sunet tiếp qua nước quả, trên mặt hiển hiện bỉ ổi ý cười nói, Sunet lão bà, chỗ nào có thể không chào đón, chỉ là thật cảm thấy rất ngoài ý muốn đâu. Hỏa ảnh đại nhân tự mình đến thăm bệnh thật sự là rất ít đâu. Vừa rồi gặp ngươi, cảm thấy xinh đẹp cực, cho nên nhất thời thất thần. Hắc hắc, đến Sunet, ngồi đi, ta đã tốt nhiều, không có việc gì. Sunet đi vào phòng đến, nhìn xem cái này phòng trọ thiết kế, hơi ngạc nhiên nói ra nói. À, ngươi bây giờ nhà coi như không tệ nha, so ta dự đoán phải tốt hơn nhiều, đã rộng rãi lại sạch sẽ. Obito đóng đến cửa, quay người mỉm cười, vô sỉ nói nói láo nói. Nào có a, đều không người giúp ta thu thập, ngươi xem một chút trên giường loạn như vậy, đều không người giúp ta thu thập. Sunet thanh tú má đào bên trên bay lên ửng đỏ, liếc xéo Obito liếc một chút, lại nhìn xem Obito trên giường có chút lộn xộn chăn mền, hơi cắn răng ngà nói, này ta hôm nay giúp ngươi dọn dẹp một chút. Nàng xoay người leo đến hắn trên giường, hai đầu gối quỳ trên giường, nửa bên cạnh đưa lưng về phía Obito, thân hình trước cúi, thật thay Obito chỉnh lý đứng lên. Chỉ là nàng chỗ nào nghĩ ra được cái này mập mờ tư thế đối Obito có bao nhiêu đại sát thương lực. Theo nàng thân cung, toàn thân lập tức kéo căng, thiếp thân chế phục dưới uyển chuyển vô cùng, yêu nhã yểu điệu thân eo càng là hoàn mỹ hiện ra. Quần bó sát tử dưới này tròn vo kiều vảnh lên mông trắng bởi vì trước cúi duyên cớ, căng đến chật căng, còn theo Sunet thân thể đong đưa mà hơi hơi rung động. Lấy Obito góc độ chính nhưng từ này chăm chú dưới quần, mơ hồ có thể trông thấy, này trong quần gấp ghim một đầu trắng thuần mỏng manh quần. Trơn bóng tinh tế tỉ mỉ bắp chân từ quần lộ ra. Phá lệ mê người, Obito lại có định lực, nhưng trong lòng cũng không thể ngăn chặn dâng lên vô biên chiêm hữu dục nhìn. Này dục vọng tựa hồ tại đối với hắn chu lên, xông đi lên, xông đi lên, Obito vượt xa bình thường phát huy, trong lòng sử dụng kinh ngạc đến ngây người ba con voi định lực. Lấy siêu phàm cấp biểu hiện, đem vô biên dục vọng gắt gao trói buộc tại lý trí phạm vi bên trong. Hắn ra ra gấu, cái này vạn nhất bị Kurenai các nàng phát hiện. Các nàng kính yêu ngũ đại hỏa ảnh vậy mà cùng các nàng lão công lêu lổng. Cái kia còn, lại nói Sunet một mảnh hảo tâm, chính mình lại có bực này ác ta tâm tư. Thật sự là đường đột giai nhân, chỉ là này nóng rực ánh mắt sao rời khỏi được trước mắt mỹ nhân nhi hoàn mỹ đường vòng cung một lát. Sunet tựa hồ cảm giác được cái gì, hơi nghiêng đầu lại, thấy Obito ánh mắt chỗ phương hướng. Gương mặt nhất thời xấu hổ không được, vội vàng xuống giường, dậm chân một cái nói, tốt, tiểu minh, ta thay ngươi đắp chăn, ngươi còn khi dễ ta. Nhìn loạn, này giận dữ trạng thái đáng yêu thật sự là nói có bao nhiêu rung động lòng người liền. Có bao nhiêu rung động lòng người, Obito trong lòng rung động, tay phải kéo một phát, Sunet không có chú ý, thuận thế nghiêng về phía trước. Hai người đã gần đến chỉ xích, Obito nhìn lấy trước mắt trên mặt một chút thẹn thùng giai nhân. Trong lòng kích tình rốt cuộc khống chế không nổi, bờ môi khắc ở Sunet này mê người trên môi. Sunet phản kháng mấy lần, lại chỗ nào đính đến qua Obito khí lực, cường tự rên rỉ vài tiếng, lại là càng thêm Obito chinh phục dục vọng. Sunet cũng giống bị Obito này như hỏa nhiệt tình hòa tan. Giọng dịu dàng thở nhẹ, thân thể càng ngày càng sụi lơ, chỉ là chỉ còn lại một điểm chống cự lý trí. Làm lấy sau cùng nỗ lực, Obito vay phải từ Sunet thon dài cặp đùi đẹp ở giữa xuyên qua. Khắc ở này ngạo nhân tròn trịa trên mông lớn, xúc tu cảm giác thật sự là tuyệt hảo. Sunet nhẹ vặn eo thân thể hơi cự, ngược lại kích thích hơn trong lòng tình dục. Obito tay trái ôm nhẹ Sunet cái cổ, nhẹ xảo tướng Sunet hoành ôm đứng lên, cao cao nâng tại chính mình trên giường lớn, thân thể tự hổ đồng dạng nhảy lên bên trên, để lên qua, hai người từ bờ môi đến toàn thân lại không một tia khe hở. Obito hai tay đã luồn vào này Haku lục giao nhau áo sơ mi bên trong. Cảm giác lấy này làm cho người thở bất quá đứng lên to thẳng. Sunet còn tại chỉ sau cùng lý trí giãy giụa, chạm đến Obito hai mắt phun ra cổn đãng chi cực thâm tình. Rốt cục như băng tuyết hòa tan, sau cùng một điểm sức chống cự hết giận mất, quần bó sát đã chẳng biết lúc nào bị Obito gỡ xuống. Chế phục cúc áo cũng một khỏa bị đôi kia ma thủ nhẹ nhàng linh hoạt giải khai. Càng ngày càng nhiều xuân quang hiện ra ở Obito trước mặt. Obito ma thủ cách mỏng manh sữa áo, cẩn thận lại mang chút tàn phá bừa bãi vò phủ. Trêu đùa trước mặt giai nhân, Obito nhẹ nhàng đẩy cao Sunet trơn bóng như ngọc hai chân. Khiêng trên vai, hai tay tại này gót ngọc xe xe. Ánh mắt sáng rực từ Sunet hơi che đậy thẳng chuốt núi non rời xuống. Chuyển qua này trắng thuần phấn hồng hoa mỏng manh tiểu khố bên trên. Này thấp thoáng tại này tiểu khố dưới thăm thảm thánh địa. Ẩn hiện hình, một vòng thăm thảm mùi thơm nước mũi, khiến cho người nghe ngóng lòng say thần mê. Chưa bao giờ bày ra như thế dụ hoặc tư thế Sunet nhìn lấy mình thích nam nhân này sáng rực ánh. Mắt còn có này tại chính mình tư mật chi cực mũi chân bên trên nhu phủ. Kiều nộn vô cùng trượt như mỡ đông trên da thịt chảy ra kích tình chi cực phấn hồng. Tăng thêm mê người men say, nàng trái tim vừa vội vừa tức, lại có một tia tâm khát vọng. Này đen trắng rõ ràng cắt nước song đồng, không khỏi chảy xuống hơi hơi châu lệ, môi đỏ khẽ mở. lấy thấp không thể nghe thấy thanh âm nói. Tiểu Minh, ngươi không thể khi dễ ta. Obito hai mắt đối đầu Sunet song đồng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khô nảy nước mắt. Hai mắt nhìn chăm chú Sunet hai con ngươi. Kiên định đạo, ta làm sao lại khi dễ Sunet ngươi đây? Ta yêu ngươi còn đến không kịp đây. Sunet nhìn lấy Obito tuyệt đối chân thành tha thiết ánh. Mát, rốt cục dứt bỏ sau cùng rụt rè. Giống liệt hỏa nóng rực thân thể mềm mại rốt cục hướng Obito rộng mở sau cùng cấm địa. Khi sau cùng tiểu khố cũng bị chóc ra thời điểm. Hai người rốt cục hợp hai làm một. Obito chưa từng như này để qua. Cùng trong lòng mình yêu nhân tâm tướng ấn cảm giác so bất kỳ lần nào đều muốn mỹ hảo. Nhìn lấy chính mình lớn nhất ái nữ người tại chính mình dưới thân bộ dáng. Thế giới lớn nhất hạnh phúc sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn thậm chí đều có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. Chính mình vậy mà tại trong nhà cùng Konoha bên trong lớn nhất uy nghiêm nữ nhân. Làm lấy cái này trong nhân thế tuyệt vời nhất sự tình. Nằm mơ à, thế nhưng là trước mắt xuân sắc là như thế rõ ràng. Giường lớn giường lung lay. Hai người rốt cục tại vô số lần tuần hoàn bên trong. Đồng thời đạt tới cực vui cảnh. Tư vị kia cơ hồ làm cho người hô hơi thở liền ngưng. Mắt hoa muốn tuyệt. Quả nhiên là đẹp không thể nói. Kích thanh qua đi hai người ôm cùng một chỗ. Được không ngọt ngào. Obito nhẹ vỗ về Sunet như mây kim sắc mái tóc. Sunet nghiêng người nằm tại Obito trong ngực. Nhu nhược không xương thân thể dán chặt lấy Obito bên cạnh thân. Khóe mắt lưu lại hơi hơi nước mắt. Khóe miệng lại là mang theo thỏa mãn ý cười. Obito nhìn xem nhìn trên giường đơn này loang lổ huyết kế. Bờ môi dán Sunet trong tai lập xuống đời này lời thề. Hắn trầm giọng nói. Sunet, yên tâm đi. Ta hội cả đời đến thủ hộ ngươi. Sunet từ Obito trong ngực ngẩng đầu. Thu thủy đôi mắt đẹp chạm đến hắn vậy tuyệt đối thâm tình ánh mắt. Đưa lên cái vui mừng nụ cười. Tiếp tục cúi đầu ôn nhu nằm tại trong ngực hắn. Cảm thụ được này kích tình dư vị. Sunet nằm không lâu. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn xem bên ngoài khí trời. Động thân hoảng sợ nói. Thiên muốn hắc đâu. Điểm. Chờ sau đó có người nhìn thấy liền không tốt đây. Obito ấy một chút. Mỉm cười nói, còn có thời gian, ta lập tức cho ngươi mặc y phục, đưa ngươi trở về, còn muốn làm cho ngươi một bữa ăn ngon, dù sao hôm nay ta muốn một ngày đều bồi tiếp ngươi. Tốt không tốt, Sunet nghe ra Obito trong lời nói kéo dài tình ý, kiều mị nhìn hắn liếc một chút, a, cái này tiểu bại hoại đang nhìn cái gì địa phương đâu. Mãnh liệt phát giác cái này cái ra hỏa vậy mà chính nhìn chằm chằm chính mình không có không. Cái gì che chắn bộ ngực sữa. Chính mình thân vô thốn lũ thân trên. Bị cái này tiểu bại hoại thấy trơ trụi. Sunet từ cổ trắng hướng lên đỏ bừng đến được. Mỡ đông nhu đề lập tức vòng ở trước ngực. Cuống không kịp ngăn trở này mê người xuân quang. Mang chút mừng rỡ mang một chút buồn bực nói. Tiểu Minh. Còn không có nhìn với a, còn không giúp ta lấy y phục. Nếu là bị người phát hiện, ta thật không cần làm người. Mất mặt chết, vậy mà tại trong nhà người. Biến thành dạng này, người làm sao to gan như vậy a? Obito ngẩn người nhìn lấy Sunet này hoàn mỹ dáng người. Mê say nói, đều do Sunet quá đẹp. Ta à, vĩnh viễn nhìn không đủ. Ta cái này giúp người mặc áo mặc phục. Rốt cục đoạt tại Kureinai các nàng về nhà trước đó. Thay Sunet đem y phục mặc tốt. Sunet nhìn xem trên giường đơn huyết kế. Giống như giận còn xấu hổ lại chừng đến Obito liếc một chút. Obito cười hắc hắc, đem ga giường lấy xuống được. Hơi tiếng nói, hắc hắc, cái này ga giường, ta muốn vĩnh viễn chân tàng. Sunet nghe vậy hà sinh hai gò má. Hẹn thùng càng là không gì sánh được. Đang muốn cất bước, lại là cảm giác thân thể đau xót. Chừng đến Obito một cái nói. đều là ngươi, không nghĩ tới ngươi phía dưới đến cái kia cũng hư hỏng như vậy. Obito nhìn xem Junet này tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt lộ ra thẹn thùng. Được không quan tâm ôn nhu nói, ta cõng ngươi trở về đi, cam đoan không ai trông thấy. Không khỏi Junet phân trần, ngồi xổm xuống, đem Junet đọc tại thân bên trên, bước hướng dậy Junet trong nhà chạy tới. Cuối cùng không có người nào gặp, Obito một hơi xông lên nhà nàng, đem Junet đặt lên giường. Ôn nhu nói, Junet nghỉ ngơi thật tốt, ta cho lão sư nhường, lát nữa tắm rửa, để ta làm cơm. Junet không tự kìm hãm được điểm gật đầu, đối Obito mảnh tâm thể thiếp tương đương hài lòng. Thừa dịp Junet tắm rửa thời khắc, Obito tranh thủ thời gian phân ra một cái ảnh phân thân. Chạy hướng trong nhà, dù sao, trong nhà còn có một quần nữ người để hắn chiếu cố đâu. Obito hơi hơi mồ hôi, tâm lý không biết là buồn rầu vẫn là hưng phấn. Thầm nghĩ, ra, lần này phiền phức, nữ nhân nhiều như vậy, không chen lấn đánh vỡ đầu a. Hiện tại vẫn là không muốn nghĩ nhiều như vậy. Obito bắt đầu khoe khoang lên chính mình thủ nghệ. Đem Junet ăn no nê, sau đó lại đến Junet trên giường, an ủi một hạ cương tay thể xác tinh thần, thẳng đến Junet giọng dịu dàng ngay cả thở, nhẹ giọng cầu xin tha thứ mới dừng lại, ban đêm lại thành công ỉ lại Junet hương trên giường, ôm Junet, ngủ thượng Mỹ đẹp một giấc, thật sự là hạnh phúc không được, ai, chính mình rốt cục bò lên trên Junet trên giường. Không biết Jiraiya sau khi biết trên mặt biến thế nào, lại nói yên lặng từ hỏa ảnh văn phòng giúp Junet phê duyệt xong văn kiện. Thân thể kéo lấy mỏi mệt thân thể đi trở về nhà. Xem xét, lại là không ai, trong nội tâm nàng hơi ngạc nhiên. A, Junet đại nhân đâu, chẳng lẽ chưa có trở về? Không biết a, nàng vừa mới còn cùng ta chào hỏi nói về tới trước đâu. Sẽ không lại là qua uống quán ba. Chợt có một tiếng nhỏ như muỗi kêu ruồi rên rỉ từ nơi không xa truyền ra. Giống như giọng nữ kêu to, giống như khó chịu, giống như vui sướng. Yên lặng theo này âm thanh ở giữa nơi phát ra nhìn lại, lại là một cái cửa còn mở một cái khe nhỏ phòng ngủ. Obito lại là không có cửa đâu đóng kỹ. Cũng trách cái này tiểu tử gấp sắc tâm cát. Yên lặng chân bên trên mang lấy nhẹ nhàng dép lê, nhẹ như không một bộ nhất bước thực sự tiến lên. Từ môn kia khe hở dùng này như mộng như huyễn hai mắt vụng trộm thoáng nhìn. Chừng lúc trên mặt một mảnh đỏ bừng, lúc này Obito chính tướng Junet đôi kia tu mỹ duyên dáng trắng như tuyết đùi ngọc gác ở vai bên. Cạnh, đầu lưỡi tại này núi non chập trùng chỗ nhẹ nhàng linh hoạt rung động. Nàng kính yêu Junet đại nhân lại là thân vô thốn lũ. Nhắm mắt tùy ý Obito khinh bạc, trên gương mặt xinh đẹp mị sắc vô song, tư thế mê người chi cực, yên lặng một thời gian vậy mà chuyển bất động cước bộ. Mắt thần nhất nháy không nháy mắt, hô hấp dần dần gấp rút đứng lên, đầu ngón tay vậy mà không tự giác tại tự thân bên trên nhẹ khinh nhu phù. Thân thể nóng hổi, trong suốt như ngọc trên da thịt nhộn nhạo lên một tầng ửng đỏ. Nhìn đến chỗ kích tình, đầu ngón tay vậy mà hướng dưới bụng bước đi. Ngay tại Junet một tiếng chí mạng chi cực yêu kiều về sau. Thân thể mềm mại liên chiến, vạn thiên xuân sắc từ ngọc thể bên trên nở rộ. Obito đúng vào lúc này ngược lại càng là thêm đại tiến công cường độ. Càng thêm cuồng dã làm không nhập không đang xâm phạm, yên lặng lại cũng kìm lòng không được chỉ cảm thấy dưới thân một ẩm ướt. Không chịu được sụi lơ trên mặt đất, hai chân ép chặt lấy này giấu ở bắp đùi căn bộ đầu ngón tay. Cảm thụ này mê người dư vị, một thời gian đúng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng địa chạy về chính mình phòng ngủ. Tâm lý không ngừng xuất hiện Obito này đại lực chinh phạt Junet thân ảnh. Rực nhật thanh sáng sớm, ánh sáng mặt trời lộ ra Junet phòng ngủ song sa tập đến tiến đến. Giai nhân vui mừng đang ngủ say. Obito nhẹ nhàng để lộ su nết trên thân chăn mỏng. Nhìn chăm chú cái này giai nhân mỗi một tấc vô cùng mịn màng non mịn da thịt. Này kinh người xếp lên núi non. Này hoàn mỹ thân eo đường vòng cung. Này tròn vo tinh tế tỉ mỉ phong đồn. Thon dài duyên dáng xinh đẹp cặp giò. Còn có này hai đầu lông mày. Càng hơn trước kia phong tình. Hết thảy đều là đẹp như vậy. Từ mỗi một cái góc độ. Lại có thể phát hiện khác biệt đẹp. Vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Cái này mỹ nhân nhi như ngọc thân thể mềm mại hơi hơi thấu một vòng đào hồng. Một tia khẽ run. Obito gây chú ý nhìn lại. Sunet còn nhắm hai mắt. Chỉ là khí tức không tại đều đều. Cái này mỹ nhân nhi đang vờ ngủ đây. Obito uyên nghịch tại nàng mẫn cảm chi cực trên da thịt nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua. Cái này giai nhân rốt cục không chống đỡ được. Mở mắt, trên mặt đỏ đến giống chín mọng quả hồng. Dịu dàng nói, Tiểu Minh, ngươi cái này bại hoại. Một đứng lên, lại trêu cợt ta. Obito cười hắc hắc nói, ai bảo Sunet ngươi mê người như vậy đâu. Để cho ta vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Sờ không đủ, trêu cợt không đủ, yêu không đủ. Sunet khóe miệng hiện lên một vòng đạt được ý trung nhân khen ngợi kiêu ngạo. Khóe mắt ngậm xuân, hơi tiếng nói, hôm qua thiên lão sư đều bị ngươi hại chết, ngươi bây giờ còn trêu cợt ta. Obito hơi nhíu mày nói, không phải đâu, ta nhớ được sau cùng, tựa như là Sunet lão bà ngươi treo ở ta trên thân. Thoải mái nói cái gì cũng không chịu xuống đây đi. Sunet nghe tiếng càng là xấu hổ không được. Lộ ra tiểu nhi nữ ngây thơ. Một đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn ở ngực nói. Ai nói, đều là ngươi, đều là ngươi. Obito thấy Sunet này muốn nói còn xấu hổ. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào về. Không biết còn tưởng rằng nàng là mười mấy nữ hài đây. Nhìn lấy tương phản như thế đại cương tay, không khỏi lại lần nữa dục vọng bốc lên nói ra. Sunet lão bà, muốn không cần dễ chịu một lần. Sunet mặt mày biến sắc, luôn miệng nói, không được, không được, một điểm khí lực đều không có. Obito mỉm cười, liền buông tha giai nhân. Đến Nhật Phương dài, cũng là gấp tại nhất thời. Dọa sợ mỹ nhân nhi liền không tốt. Hai người liếc mắt đưa tình một trận. Obito tại Sunet trên trán bỏ ra hôn sâu. Mới y in nỗi buồn rời đi Sunet. Bất quá, nhìn thấy gian phòng một bên hơi lộ ra đến một cái khe hở. Obito ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tối hôm qua lại bị phản nhìn trộm. Lúc này, yên lặng cũng từ nàng trong phòng ngủ đi tới. Có thể là ngủ không phải quá tốt. Trên mặt có chút hơi hơi tiều tụy, mặt vừa chạm vào Obito, vậy mà lại là xấu hổ mặt đỏ. Nhìn thấy yên lặng cái dạng này, Obito một đoán liền biết kẻ cầm đầu cũng là trước mắt yên lặng. Hắn trong lòng cũng có một chút điểm xấu hổ, lại bị nàng xem như thành nhân điện ảnh quan sát. Bất quá, hắn hiện tại vừa vặn còn có sự tình xin nhờ nàng. Cũng chỉ đành đè xuống trong lòng xấu hổ. Nói ra, yên lặng, Sunet hiện tại không thoải mái. Xin phép nghỉ một ngày. Người hôm nay liền thay nàng hoàn thành công tác đi. Yên lặng xấu hổ đỏ mặt nhìn Obito đến. Dậm chân mà đi đến. Obito sờ sờ chính mình cái cằm. Nhìn lấy yên lặng rời đi bóng lưng thầm nghĩ. Cái này tiểu ni tử. Xem ra cũng là có thể ăn đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.